Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 10, thăm dò. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Dựa vào cái gì à? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe được vương giã ngôn ngữ. A Cát biến sắc, đây là phủ nha lão gia ban thưởng ta dám làm việc nghĩa tiền bạc. Dựa vào cái gì cho ngươi? Trong ngôn ngữ, hắn nói tiền bạc ôm ở trong ngực, sợ vương giã đoạt đi một dạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dựa vào cái gì cho ta? Chấm chấm, nghe được A Cát ngôn ngữ. Vương giã lông mày nhíu lại, mở miệng nói. Ta đều không biết ngươi là hỏi thế nào đi ra câu nói này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người ta đây nơi này ăn uống chi phí, đều là của ta đồ vật. Ngươi dựa vào cái gì không cho ta tiền? Nhìn trước mắt A Cát, vương giã hai tay chống nạnh, xé ra cuống họng, vẻ mặt hùng hồn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bộ dáng liền phảng phất bên đường cãi nhau đàn bà đanh đá một dạng. Úi chà, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn vào vương giã bộ dáng, A Cát cũng giơ lên sống lưng. Ngươi thế nào không nói ta còn cho ngươi làm việc đây? Hôm nay tiền bạc thu nhập lật 8 lần. Cái này không đều là của ta công lao sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, còn có ngươi móc, lớn như vậy một cái khách sạn. Liền ta cùng Trần Trùng hai người bận bịu tứ phía. Ngươi ngoại trừ đi dạo kỹ viện chính là đứng quầy bên trong lấy tiền mắng chửi người. Ta dựa vào cái gì cho ngươi? A Cát ngôn ngữ hùng hồn, rất có vài phần chống lại đến cùng khí thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tính sổ sách đúng không? Nhìn vào A Cát bộ dáng, vương giã cười lạnh một tiếng. Vậy chúng ta liền hảo hảo tính toán. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói ra, vương giã thuận tay nhặt lên quầy bàn tính. Khí thế hùng hổ, tính coi như, ta còn sợ ngươi một cái già tham tiền hay sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đối mặt khí thế hung hăng vương giã, A Cát vẻ mặt khinh thường. Tốt. Đã như vậy, ta liền thành toàn ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói ra, vương giã năm ngón tay như bay, nhanh chóng khuấy động lấy bản tính. Bản thân từ hồi xuân đường đem ngươi cứu sống, không nói đến trước trước sau sau chén thuốc tốn bao nhiêu ngân lượng. Liền bằng ngươi mỗi đêm ăn cơm đều có thịt dê. Đây chính là một hạng to lớn chi tiêu. Người cái kia thịt dê nhường Trần Trùng toàn bộ mỏng như cánh ve. Ném ra trong nước xuyến một lần liền có thể quen. Sao có thể chi phí bao nhiêu? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe được cái này vương giã tính sổ sách. A Cát mở miệng phản bác. 2 cân, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đối với A Cát phản bác, vương giã dựng thẳng lên một bàn tay. Chỉ ngươi cùng Trần Trùng hai người, mỗi đêm cũng là 2 cân thịt dê lượng. Ngươi phóng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe vậy, A Cát bỗng nhiên đứng dậy liền chuẩn bị nói cái gì. Nhưng khi hắn nhìn thấy vương giã ánh mắt về sau, trong nháy mắt đổi giọng. Mỗi lúc trời tối liền điểm này thịt dê, nào có 2 cân, A Cát, đích thật là 2 cân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đối với A Cát nghi vấn, Trần Trùng mở miệng nói. Bởi vì ta toàn bộ mỏng, hơn nữa ngươi ăn nhanh, cho nên cảm giác không thấy. Điểm ấy trưởng quỹ không có nói sai. Thật là có 2 cân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe được Trần Trùng ngôn ngữ, A Cát mộng, nếu như nói vương giã tham tài háo sắc, Nói dối há mồm liền đến còn chưa tính. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là Trần Trùng là cái lão thực nhân a, hắn tổng không đến mức lừa gạt mình. Hành, được a, cho dù có thịt dê, cái đó có thể có bao nhiêu tiền? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ý niệm tới đây, A Cát bất đắc dĩ khoát tay áo. Người tiếp tục tính, còn có mặt trắng màn thầu cùng rau xanh. Những cái này cũng đều là tiền. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vương Dã năm ngón tay tiếp tục xếp đặt bàn tính. Vẻ mặt nghiêm túc, rời khỏi giang hồ về sau. Củi gạo dầu muối dĩ nhiên thay thế đao quang kiếm ảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên, Vương Dã đương nhiên tính toán tỉ mỉ một chút. Trên mặt khôn khéo con buôn. Thực khó có thể tưởng tượng hắn trước kia là đại quyền trong tay. Uy chấn thiên hạ ma giáo giáo chủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không chỉ có như thế. Vương Dã năm ngón tay như bay tính chướng. Lên tới ăn uống chi phí. Xuống đến củi gạo dầu muối. Từng cọc từng cọc từng kiện từng kiện. Tinh tế làm cho người giận sôi. Càng là nghe đến đây. A Cát trong đầu càng là không chắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hơn nữa người ban ngày đánh nhau đụng hỏng bàn ghế. Khư khư cố chấp cứu Lạc Trường Thiên. Tuân theo quân thiên lệnh cái này đại phiền toái. Như thế tính được, người đem cái này 40 lượng tiền bạc toàn bộ cho ta cũng không đủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu như tính lại bên trên trước đó người chén thuốc phí. Như thế tính được, người còn ngược lại thiếu nợ ta 78 lượng bạc. Nói ra, Vương Dã đem bàn tính đẩy về phía trước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đặt ở A Cát trước mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe được Vương Dã ngôn ngữ. A Cát đứng chết chân tại chỗ như bị sét đánh. Vương Dã tính sổ sách phương thức sự tinh tế. Quả thực là chưa từng nghe thấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này đã không thể tính là tính toán tỉ mỉ. Quả thực có thể tính làm kê tặc. Vậy vấn đề ở chỗ. Cái này kê tặc hết lần này tới lần khác có lý có cứ. Làm cho không người nào có thể phản bác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Vương Lột Ra. Xem như ngươi lợi hại. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ. A Cát đưa trong tay bạc ném cho Vương Dã. Tức giận đi tới bên cạnh bàn miệng to ăn uống lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn vào A Cát bộ dáng tức giận. Vương Dã lắc đầu. Tiểu tử thúi, đấu với ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi còn quá non nớt điểm. Nghĩ tới nơi đây, Vương Dã cười đem tiền bạc nhét vào trong ngực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cùng lúc đó. Cách đó không xa trên nóc nhà. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một cái thân mặc màu đen trang phục. Hai tay bao bọc bóng đen nhìn vào Túy Tiên lâu còn chưa đóng lại đại môn. Mở miệng thăm thẳm nói ra. Đây chính là Túy Tiên lâu. Bóng đen này thân hình thẳng tắp. Áo đen che mặt. Trong hai tròng mắt phát ra điểm điểm lạnh lẽo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người này chính là tứ khoái kiếm một trong Tích Thủy kiếm. Diệp Trường Thanh, ở trong tay của hắn, còn nắm một dạng sự vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn thật kỹ, chính là Kim Lăng thành phủ nha gián ra văn thư. Không tệ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe thấy Diệp Trường Thanh ngôn ngữ. Một cái nam nhân xuất hiện tại bên cạnh người. Lý Thanh Trúc chính là thua ở cái kia kêu A Cát tiểu nhị trong tay. Này nam tử đồng dạng một bộ đồ đen. Trong ngực ôm một thanh trường kiếm. Trong ánh mắt đều là lăng lệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người này là Cuồng Phong kiếm Trương Túc. Cùng Diệp Trường Thanh cùng thuộc thiên hạ hội tứ khoái kiếm. A Cát, Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe vậy, Diệp Trưởng Thanh hai con ngươi ngưng tụ, rơi vào A Cát trên thân. Người này dưới chân đi lại vững vàng, khí huyết dồi dào như trâu. Đích xác là một cao thủ, mà còn Lý Thanh Trúc trong tay Bạch Cốt Kiếm có tầm kịch độc, cực kỳ khó chơi. Hai người chúng ta đồng thời xuất thủ đều chưa chắc vững vàng cầm xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người này có thể đánh giết Lý Thanh Trúc, tuyệt đối vô cùng khó chơi. Quân Thiên Lệnh cũng tất nhiên ở trong tay của hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đúng cực, nghe được Diệp Trưởng Thanh ngôn ngữ. Trương Túc gật đầu một cái. Lần này bang chủ có lệnh, nếu có biến cố chém tận giết tuyệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ là người này thực lực mạnh mẽ, chúng ta nên như thế nào ứng đối? Trong ngôn ngữ, Trương Túc dĩ nhiên đúng A Cát có chút kiêng kỵ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, liều mạng không được, chúng ta chí thủ chính là. Diệp Trưởng Thanh khóe miệng hơi hơi dương lên. Hắn một chỉ trong tiệm, mở miệng nói. Trong tiệm này tổng cộng 3 người. Cái kia mặt mũi tràn đầy hoành nhục nam nhân, to bằng cánh tay đại cơ bắp cường tráng, tất nhiên thường xuyên rèn luyện lực khí. Mặc dù không có võ nghệ đều là khá khó xử quấn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói ra nơi đây, ngón tay của hắn lệch ra rơi vào Vương Dã trên người. Lại nhìn người này, mặc dù dáng người sinh cao lớn, nhưng là dưới chân phù phiếm bất lực, như là cây không rễ. Một thân khí huyết thường thường không có gì lạ, xem xét chính là cái bị tửu sắc móc rỗng thân thể phế vật. Chúng ta chỉ cần từ trên người hắn ra tay, thiết hạ mai phục bẫy dập chờ A Cát mắc câu. Đến lúc đó cơ quan độc phấn hết thảy dùng tới. Dù cho là giết không được A Cát cũng có thể để cho hắn thụ thương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đến lúc đó một cái bị thương A Cát cùng một cái phế vật. Việc này, có thể thành cũng. Trong ngôn ngữ, Diệp Trưởng Thanh trong đôi mắt lạnh lẽo phun ra nuốt vào như là độc xà. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kế này rất hay. Diệp huynh quả nhiên cao siêu. Đối cũng Diệp Trưởng Thanh kế sách. Trương Túc liên tục tán thưởng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ân, chúng ta mới tới Kim Lăng, chưa quen cuộc sống nơi đây. Trước quan sát 3 ngày, đối quen thuộc về sau, động thủ lần nữa không muộn. Trong ngôn ngữ, Diệp Trưởng Thanh cánh tay chấn động. Một cỗ nội lực tuôn ra đem trong tay văn thư chấn động đến vỡ nát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.